Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 527, Đại Thắng Hàn Quốc Đội. Cuối cùng, Dương Giáo Luyện không thể không đồng ý Lã Bố yêu cầu. Bởi vì Dương Giáo Luyện là biết Lã Bố tì khí, nếu như chọc tới hắn, hắn thật dám đi thẳng một mạch. Một khi Lã Bố rời đi, mà Trung Quốc đội lại thua trận tranh tài, như vậy cuối cùng cõng nồi người nhất định là hắn. Dương Giáo Luyện căn bản đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cho nên, tại nửa trận nghỉ ngơi, cầu thủ nhanh lên trận thời điểm, Dương Giáo Luyện lại lần nữa an bài chiến thuật. Nửa trận sau, lấy tiến công làm chủ. Cái gì? Trung Quốc đội cầu thủ trong lúc nhất thời đều choáng. Sao thế đây là? Chúng ta Trung Quốc đội dẫn đầu dẫn bóng sao? Từ trước không đều là đánh phòng thủ chiến sao? Chỉ có chờ người ta dẫn bóng số lượng vượt qua ta nhóm sau, chúng ta mới có thể ở phía sau phấn khởi tiến lên. Bây giờ không phải là còn không đuổi kịp sao? Làm sao nửa trận sau liền lấy tiến công là chủ? Liền Hải Đông đều cảm thấy có kỳ quặc, rất muốn hỏi huấn luyện viên, có phải là nói sai rồi? Bất quá khi hắn nhìn thấy huấn luyện viên mặt đen lại, rõ ràng tâm tình rất khó chịu thời điểm, quả quyết từ bỏ hỏi thăm huấn luyện viên dự định, nửa trận sau ra sân sau, Hàn Quốc đội đối Trung Quốc đội tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Bọn hắn hậu trường, ngoại trừ thủ môn viên bên ngoài, liền không có lưu phòng thủ đội viên. Kết quả, Lã Bố biểu hiện vẫn như cũ dũng mãnh phi thường. Các loại nhào rơi Hàn Quốc đội dẫn bóng, làm Hàn Quốc đội lại một lần nữa gõ cửa thời điểm, Lã Bố trực tiếp nhảy lên đưa bóng chặn, sau đó một tay nhẹ ném, một cái chân to trực tiếp đem bóng mở ra ngoài. Đến lúc này, Hàn Quốc đội mới bắt đầu tham đáp lễ, đồng thời tham đáp lễ tốc độ cũng không thế nào nhanh. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, ở thời điểm này, Trung Quốc đội trên cơ bản không thế nào đánh phản kích. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn không khỏi thay đổi. Mẹ nó, Trung Quốc đội lại có 6 người công thượng đi. Bọn hắn chẳng lẽ là điên rồi phải không a? Bọn hắn liền không sợ quả bóng này không đánh vào được chúng ta Đại Hàn Quốc cấp tốc phản kích a? Làm bọn hắn sắc mặt dị thường khó coi chính là, Trung Quốc đội quả bóng này đánh còn rất kiên quyết, vậy mà đánh Hàn Quốc đội trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn rốt cục kịp phản ứng sau, Trung Quốc đội 6 người thay nhau phối hợp, cuối cùng từ Thu Sinh một cái góc độ xảo trá khoảng cách gần gõ cửa, đưa bóng đánh vào cái thứ hai bóng. Đây là Trung Quốc đội đánh vào cái thứ hai bóng. Quả bóng này vào, hiện trường người xem cảm xúc trong nháy mắt liền đốt. Trước máy truyền hình, mạng lưới trước còn có điện thoại trước người xem, từng cái như là điên cuồng, trực tiếp sôi trào lên. Hưng phấn đồng thời, bọn hắn trong lúc mơ hồ cũng có loại khó có thể tin cảm giác. Đây là Trung Quốc đội sao? Trung Quốc đội tại World Cup trên, lúc nào đánh như thế kích tình qua? Làm sao cảm giác thượng giống như là đổi một cái đội bóng? Chẳng lẽ Trung Quốc đội cũng đánh máu gà sao? Cái này một cái bóng, trực tiếp đem Hàn Quốc đội cho đánh phủ. Cái này để bọn hắn rất không thích ứng. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Trung Quốc đội căn bản cũng không phải là cái này phong cách. Bọn hắn cảm giác, bọn hắn giống như bị Trung Quốc đội lừa gạt. Trung Quốc đội dẫn bóng, Hàn Quốc đội bắt đầu phát bóng. Phát bóng về sau, Hàn Quốc đội phát khởi công kích mãnh liệt hơn. Hàn Quốc đội bóng đá thực lực, tại toàn bộ châu Á đều là số 1 số 2. Bọn hắn nhất định phải đem Trung Quốc đội đánh bại. Bọn hắn nhất định phải tại Trung Quốc đội trên người cầm xuống 3 phần. Bằng không mà nói, bọn hắn đem sẽ cho rằng là bọn hắn sỉ nhục lớn nhất. Muốn thắng được Trung Quốc đội, liền muốn so Trung Quốc đội tiến càng nhiều bóng. Bọn hắn nhất định phải tiến 3 bóng trở lên mới có thể thắng xuống tới. Bởi vậy, sự tiến công của bọn họ càng thêm điên cuồng, càng thêm có xâm lược tính. Nhưng là cái kia đáng chết thủ môn viên lã bố. Thật sự là quá biến. Trạng thái, vô luận bọn hắn làm sao sút gôn. Kết quả chính là không tiến. Sau đó chỉ cần bị lã bố bắt được bóng, lã bố liền một cái chân to đưa bóng lái đi ra ngoài. Sau đó Trung Quốc đội tựa như giống như điên. 6-7 người để lên đi. Điên cuồng tiến công, ta cái lớn rãnh, nếu là không biết, còn tưởng rằng hiện tại là Trung Quốc đội lạc hậu đâu. Các người rõ ràng dẫn trước hai quả bóng, vì cái gì còn điên cuồng như vậy? Các người điên thật rồi hay sao? Bởi vì Hàn Quốc đội hiện tại lấy tiến công làm chủ. Lực lượng phòng thủ liền có chỗ hạ xuống. Trung Quốc đội tấn công mạnh thời điểm, Hàn Quốc đội phòng thủ liền tỏ ra giật gấu vá vai. Hàn Quốc đội đuổi bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Tại nửa trận sau 32 phút thời điểm, Trung Quốc đội thế mà thừa dịp loạn lại tiến một bóng. Lấy 3-0 dẫn trước. Quả bóng này tiến, Hàn Quốc đội không sai biệt lắm đã tuyệt vọng. Chỉnh trận đấu còn thừa lại 13 phút. Liền tính toán càng thêm lúc, cũng bất quá có 15-16 phút, ngắn ngủi 15-16 phút, muốn vào 3 cái bóng thậm chí 4 cái bóng, trên cơ bản là không quá hiện thực sự tình. Đến nơi này, Hàn Quốc đội 2 cái tiên phong còn đang ghép, nhưng là những người khác trên cơ bản đã bỏ đi. Nếu như trận này nhất định thua trận, bọn hắn không bằng giữ lại thực lực tiến vào trận tiếp theo hào hào phát huy. Nhưng là làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là đến lúc này, Trung Quốc đội vẫn như cũ bắt được cơ hội liền đột nhiên tiến công. Lã bố lại một lần nữa đưa bóng tịch thu sau. Một cái chân to đưa bóng mở đến cách Hàn Quốc đội cầu môn rất gần một vị trí. Sau đó Hải Đông nhận banh, cấp tốc cắm đi vào, nhấc chân biến bắn. Chỉnh trận đấu bị rót vào 3 cái bóng, Hàn Quốc thủ môn viên có chút thất thần. Sau đó, quả bóng này lại tiến vào. 4-0, quả bóng này tiến. Hàn Quốc đội tất cả cầu thủ trong lòng đều có vô số thảo nê mã gào thét lao nhanh mà qua. Bọn hắn cơ hồ đều không nghĩ đá bóng. Trong lòng bọn họ liền muốn đá người. Arsenal, các người đừng khinh người quá đáng Smith. Các ngươi đã tất thắng, chỉ toàn thắng 3 cái bóng còn không được sao? Còn phải lại đánh vào đi một cái. Quá khi phụ người nghĩ mật đạt. Cuối cùng, cái này điểm số vẫn luôn bảo trì đến kết thúc. Trung Quốc đội lấy 4 so số không thành tích lấy được khởi đầu tốt đẹp. Trung Quốc đội cái thành tích này, đem tất cả đội bóng giật nảy mình. Ta dựa vào, Trung Quốc đội đây là ăn kích thích tố sao? Sừng lập tức mạnh như vậy, đem châu Á đỉnh tiêm đội bóng Hàn Quốc đội đều xử lý rồi. Vẫn là điểm số lớn xử lý, bọn hắn luôn cảm giác, cái này Trung Quốc đội cùng bọn hắn trong ấn tượng Trung Quốc đội có chút không giống nhau lắm. Về phần chỗ nào không giống, trong lúc nhất thời, bọn hắn còn không nhớ ra được. Kết thúc sau, Dương giáo luyện đi đến lã bố bên người. Đối lã bố nói ra, lã bố, ngươi là đúng, cảm ơn ngươi, thông qua trận đấu này, Dương giáo luyện rốt cục phát hiện vấn đề, nếu như Trung Quốc đội vẫn luôn phòng thủ, cuối cùng điểm số có khả năng bảo trì tại so sánh số 0, cũng có rất lớn có thể sẽ bị Hàn Quốc đội đánh vào một cái bóng thậm chí hai quả bóng trở lên. Nhưng là hiện tại thế nào? Bọn hắn tại thích hợp phòng thủ bên trong, bắt được cơ hội liền điên cuồng tiến công. Trung Quốc đội tiến công nhiều, khí thế đánh tới, Hàn Quốc đội tiến công ngược lại liền yếu. Cái này nhất chính nhất phản, vậy mà thu hoạch kỳ hiệu. Trung Quốc đội vậy mà đánh một cái khiến người không tưởng tượng được đến thành tích tốt. Nhìn, trước kia Trung Quốc đội đánh chính là quá bảo thủ, bằng không mà nói. Thành tích tuyệt đối sẽ so thành tích bây giờ muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, chủ yếu là trước kia Trung Quốc đội cũng không có một cái giống lã bố nghiêu như vậy thủ môn viên. Nếu như thủ môn viên không được, dạng này đấu pháp liền phải cẩn thận, bởi vì không chuyên chú phòng thủ,